Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 33, 33, nhớ không nổi tên chương chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, ta đáp ứng. Nghe Âu Dương nói, Tiêu Phong không chút do dự trực tiếp đáp ứng. Sảng khoái như vậy, Âu Dương nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Phong. Tiêu Phong lại thản nhiên cười nói, nếu như ngươi sớm nói ngươi là Thanh Vân Tông nội môn đệ tử, ta đã sớm đồng ý, không có tiến ngoại môn trước người ta, căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến Thanh Vân Tông nội môn, đã có người tới cửa tu ta, vậy ta vì sao không đáp ứng đâu? Nhìn Tiêu Phong thức thời như thế trước mắt, Âu Dương nhịn không được hỏi. Vậy ngươi sẽ không sợ ta lừa ngươi? Tiêu Phong cười ha ha. Sư huynh, nơi này là địa phương nào? Ngoại môn Thanh Vân Tông a, ai dám ở chỗ này lấy danh hiệu Thanh Vân Tông giả danh lừa bịp? Chính mình ngược lại đem chuyện này cho quên, nhưng lập tức nhìn về phía Tiêu Phong nói. Ta không có tư cách thu ngươi làm đồ đệ, đây hết thảy còn phải chờ sư phụ trở về sau mới có thể làm quyết định. Ngươi có thể trước tiên ở lại ngọn núi nhỏ, chờ sư phụ trở về sau, để cho hắn quyết định có hay không muốn thu ngươi làm đồ đệ. Tiêu Phong gật đầu, hướng về phía Âu Dương ôm quyền nói. Tiêu Phong chịu có thẹn, nhưng Tiêu Phong vẫn không rõ, tại sao phải giúp ta như vậy. Dù sao trên thế giới này không có trợ giúp vô duyên vô cớ, có chỉ là trao đổi lợi ích. Âu Dương nhìn Tiêu Phong nghi hoặc khó hiểu bình thản nói. Ngươi coi như ta là nhất thời cao hứng, muốn xem ngươi có thể đi bao xa. Vậy đã như vậy, Tiêu Phong liền tạ ơn sư huynh. Tiêu Phong cung kính hành lễ với Âu Dương. Khi Tiêu Phong vừa dứt lời, trong đầu Âu Dương liền vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở. Kiểm tra đo lường được ký chủ cùng một vị thiên mệnh chi tử sinh ra nhân quả ràng buộc, trước mắt nhiệm vụ độ hoàn thành. 4, 5, khen thưởng phát ra, chân khí giá trị. 10 triệu, lần này treo máy lợi nhuận. 20.000, lần này cúp máy thu được nhiều như vậy, chỉ bất quá 3-4 ngày thu được 2 vạn. Âu Dương có chút kinh ngạc, nếu không là hệ thống đột nhiên tới này một cổ họng, chính mình đều nhanh quên mình còn có một cái hệ thống. Cảm giác tồn tại của hệ thống treo máy này thật sự là quá thấp, ngoại trừ mỗi lần treo máy không đúng giờ thu được lợi nhuận vào sổ sách, thời gian còn lại đều đang giả chết. Hơn nữa thời gian treo máy dài ngắn còn không cố định, có lúc một ngày 2-3 lần, có lúc 10 ngày nửa tháng còn không có một lần, mỗi lần treo máy lợi nhuận còn không giống nhau. Nhưng so với chính mình đã hơn 9 ức chân khí giá trị, treo máy tiền lời chính mình đã không phải quá chú ý. Để cho Âu Dương tương đối chú ý chính là tiến độ nhiệm vụ nhắc nhở kia. Nhìn hệ thống đột nhiên nhảy ra nhiệm vụ tiến độ, Âu Dương rốt cục thở dài một hơi. Mất hết miệng lưỡi, rốt cục đem độ hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành 4, 5. Hệ thống phán định thiên mệnh chi từ dị thường hà khắc, coi như là thân mang cửu vĩ thiên hồ huyết mạch hồ đồ đều không có kích hoạt nhiệm vụ tiến độ. Còn lại nhiệm vụ tiến độ, chính là trên núi kia ba cái nghịch tử cống hiến. Lãnh Thanh Tùng là chính mình từ nhỏ tới lớn, Trần Trường Sinh là chính mình tìm tới cửa, Bạch Phi Vũ là chính mình đi theo sư phụ đến nhân tộc thành trì lúc quẹo trở về. Lại nói tiếp cũng là kỳ quái, thế giới này thiên mệnh chi tử nhiều như vậy sao? Nếu như không phải Tổ Uyên cùng Trần Trường Sinh có mối thù sinh tử, Âu Dương đã chuẩn bị đi chỗ động hư tử đào chân tường. Ma tộc thánh tử rất túng sao? Ba tên nghịch tử trên núi kia, ai là nhân vật dễ chọc? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến tay mình, còn không phải tay cầm nắm bóp sao? Rốt cục chỉ còn lại có một cái danh ngạch, chính mình có thể hoàn thành từ chính mình phát động hệ thống sau cái thứ nhất nhiệm vụ. Âu Dương nhìn thanh tiến độ nhiệm vụ, nhất thời có chút cảm thán. Cho dù là Thanh Vân Tông một trong 9 đại thánh địa, người có thể xưng là thiên mệnh chi tử, mình cũng chỉ gặp qua Tổ Uyên một mình. Dù sao ba nghịch tử trên núi có thể bái nhập Thanh Vân Tông hoặc nhiều hoặc ít đều có quan hệ với mình. Cho nên, có thể thấy được thiên mệnh chi tử có bao nhiêu khan hiếm. Danh ngạch cuối cùng này lại không biết nên đến tháng năm nào mới có thể tìm được. Tiêu Phong nhìn Âu Dương đột nhiên xuất thần, cũng không dám lên tiếng. Vị sư huynh này thật sự là quá kỳ quái, cùng mình nói lời này liền thất thần. Nhưng một thân tu vi khủng bố kia vẫn làm cho mình sinh lòng hướng tới. Nếu như mình có một ngày cũng có thể đạt tới Âu Dương trình độ này, vậy mình báo thù khẳng định cũng đã hoàn thành đi. Âu Dương ngây người kết thúc cười áy náy nói với Tiêu Phong. Ngươi bây giờ là ký danh đệ tử của Tiểu Sơn Phong ta đây muốn nói cho ngươi một chút, một ít quy củ của Tiểu Sơn Phong. Tiêu Phong nhất thời ngồi nghiêm chỉnh nhìn về phía Âu Dương. Âu Dương sắc mặt trịnh trọng nói, trừ ngươi ra, trên ngọn núi nhỏ còn có ba sư huynh của ngươi, một tiểu sư tỷ không lớn bằng ngươi, nhớ kỹ, ở ngọn núi nhỏ, quy củ của ta chính là quy củ. Tiêu Phong nhìn Âu Dương nghiến răng nghiến lợi, nghe không hiểu ra sao, nhưng vẫn mở miệng đáp ứng. Giao phó xong những việc cần chú ý, Âu Dương liền chuẩn bị mang theo Tiêu Phong trở lại ngọn núi nhỏ. Tiêu Phong do dự một chút mở miệng nói, sư huynh, không biết có thể cho ta mượn một ít đồ vật hay không? Âu Dương nhìn Tiêu Phong còn chưa nhập môn đã mở miệng giống như mình mượn đồ, có ý gì? Còn chưa vào sơn môn đã bắt đầu mọc ngược xương rồi sao? Tiêu Phong vội vàng mở miệng nói, ta ở ngoại môn vài năm, kết giao qua một ít bằng hữu, cũng nhận qua ân huệ của bọn họ, xin sư huynh cho ta mượn một ít linh thạch, coi như lễ vật tiễn biệt khi ta rời đi. Nghe Tiêu Phong nói xong, Âu Dương mới yên lòng, lấy tính tình Tiêu Phong, không muốn nợ người khác thứ gì, tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo. Cho nên mới cầu xin mình trước cho mình mượn một ít linh thạch để báo đáp ân chiếu cố của đồng môn mấy năm nay. Này, tự làm mình giật mình, chỉ thế thôi à? Âu Dương từ bên hông cởi xuống chính mình chữ vật túi, tìm kiếm một chút, từ chữ vật trong túi đổ ra một cái dương lớn nói. Đây là 100 khối thượng phẩm linh thạch, ngươi cầm lấy dùng đi. Tiêu Phong mở cái dương ra, lập tức bị linh thạch bên trong dọa nhảy dựng. Chính mình từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy qua nhiều thượng phẩm linh thạch như vậy, hơn nữa chất lượng tốt như vậy, cơ hồ đều có thể sánh ngang cực phẩm linh thạch. Không cần nhiều như vậy, sư huynh, 10 khối là đủ rồi. Tiêu Phong vội vàng khoát tay nói, Âu Dương lại không thèm để ý nói, cái này tính là cái gì, cùng lắm thì dùng xong ta mang ngươi đi Thanh Vân Phong quảng trường đi đào. Ở ngoại môn 5 năm, đối với Thanh Vân Tông tự nhiên thập phần hiểu rõ. Tiêu Phong nuốt một ngụm nước miếng, chính mình vừa rồi giống như từ vị sư huynh này trong miệng nghe được một ít chuyện khó lường. Tiêu Phong chắp tay với Âu Dương, kéo vali rời khỏi phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao sau này mình sẽ ở bên cạnh Âu Dương, sau này có rất nhiều cơ hội báo đáp, Tiêu Phong không lo lắng mình còn không lên những linh thạch này. Tiêu sư đệ, ngươi phải đi, thiếu niên báo danh cho Tiêu Phong nhìn Tiêu Phong có chút mất mát hỏi. Triệu sư huynh, những năm này đa tạ ngươi chiếu cố, Tiểu Sơn Phong sư huynh đã nguyện ý để cho ta tiến vào nội môn tu hành, những linh thạch này toàn bộ coi như ta một chút tâm ý, Tiêu Phong đối với thiếu niên ôm quyền nói. Thiếu niên cảm giác như là bị vũ nhục, hai mắt lập tức bao phủ lên một mảnh sương mù, lớn tiếng nói. Ta đối với ngươi không phải bởi vì hy vọng ngươi có thể lấy ra những thứ này đến cho ta. Tiêu Phong nhẹ gật đầu nói, Triệu sư huynh, ta biết tình ý huynh đệ giữa chúng ta, cho nên những thứ này chỉ là một chút tâm ý của ta. Tiêu Phong ta thề, về sau Triệu sư huynh gặp nạn, ta chắc chắn thề sống chết tương trợ. Thiếu niên tức giận hướng về phía Tiêu Phong khoát tay nói. Ngươi đi đi, ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi. Tiêu Phong cười khổ một tiếng, tự nhiên biết mình vị sư huynh này tính tình, bình thường cũng có chút nữ hài tử nhà yếu ớt, nhưng một lát sau thì tốt rồi. Tiêu Phong nhìn thoáng qua thiếu niên trước mắt trầm giọng nói. Núi xanh còn đó, Triệu sư huynh, ta đi đây. Thiếu niên cứng đầu chờ Tiêu Phong đi xa, nhìn thân ảnh Tiêu Phong dần dần đi xa, nước mắt nhất thời từ trong hốc mắt chảy xuống. Thiếu niên nhìn cái dương trước mắt, thanh âm trở nên thanh thúy dễ nghe như chim hoàng oanh, thấp giọng nói. Tiêu ca ca, ngươi thật sự là đại bại hoại, 6.727.880, không, cách chương.